Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1303, kinh người chi bí. Một, cũng không phải là duy nhất một cái. Nghe được câu này, Lăng Trần không khỏi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Từ Minh. Não tử nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhị ca, khó nói ngươi biết rõ còn có dạng này ngươi. Từ Minh gật gật đầu nói. Không tệ, hơn nữa, người kia liền ở tại Thiên Cơ Các. Ngươi, hẳn là biết rõ ta chỉ là ai. Lăng Trần nghĩ nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh Thanh nói, ngươi nói, không phải là người trẻ tuổi kia à. Lúc trước, hắn lần thứ nhất đi dưỡng tâm các thời điểm. Vàng Tranh cùng Lương Điền muốn đoạt lấy thu hắn làm đồ đệ. Bởi vậy ra tay đánh nhau. Kết quả, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Quát bảo ngưng lại Lương Điền hai người. Đối mặt người trẻ tuổi kia răn dạy. Lương Điền bọn hắn thành thành thật thật nghe. Một câu phản bác cũng không dám nói. Nhìn ra được, bọn hắn đối với người trẻ tuổi kia phi thường e ngại. Lúc đó, Chu Kỳ còn tại Thiên Cơ Các nhậm chức. Hắn đặc biệt hỏi qua Chu Kỳ, nhưng Chu Kỳ cũng nói không ra cái kia thanh niên thân phận. Trừ cái đó ra, lần trước ở Thiên Cơ Các tranh đoạt cửu nguyên đan thời điểm, tên kia thanh niên cũng xuất hiện qua. Bất quá, hắn toàn bộ hành trình một câu cũng không nói. Buông xuống cửu nguyên đan liền rời đi. Đối với cái kia thanh niên thân phận, Lăng Trần một mực hiếu kỳ không thôi. Giờ phút này, nghe được Từ Minh nói lên việc này, Lăng Trần không khỏi rất là chấn kinh. Nhị ca, người nói là cái kia thanh niên. Không phải hắn, Từ Minh lung lay đầu nói. Người nói cái kia thanh niên là sư đệ ta. Sư đệ, Lăng Trần lần nữa lấy làm kinh hãi. Từ Minh tin tức quá nặng cân. Hắn đều nhanh choáng chỉnh sửa lại một chút Từ Minh. Lăng Trần nâng chung trà lên uống một hớp. Chờ đến tiêu hóa xong tin tức này, hắn mới mở miệng nói. Nhị ca, ý của ngươi là, sư phụ ngươi cùng chúng ta Lăng gia tổ tiên đồng dạng, đều là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái. Có thể nói như vậy, theo ta được biết, sư phụ ta cùng Lăng Cảnh Thu là người cùng một thời đại. Đến mức thân phận của hắn, ta không rõ lắm, hắn cho tới bây giờ không có cùng chúng ta nhắc lên quá khứ của hắn. Ở bên cạnh hắn thời điểm, ta cùng sư đệ ta đều là lấy sư phụ tương xứng. Ngay cả hắn họ gì cũng không biết rõ. Vậy hắn vì sao lại ở tại dưỡng tâm các trong sơn cốc? Khó nói hắn không phải Thiên Cơ Các người. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Hắn cùng Thiên Cơ Các ở giữa hẳn là tồn tại nào đó loại quan hệ. Nhưng là, vô luận Thiên Cơ Các xảy ra cái gì, hắn cũng sẽ không hỏi đến, càng sẽ không xuất thủ. Ta ở bên cạnh hắn ngây người nhiều như vậy năm, chưa từng gặp hắn đạp đi ra phòng cửa nửa bước. Ta suy đoán, hắn ở gian phòng kia bên trong chỉ sợ ngây người mấy chục năm. Ngay cả gian phòng của mình đều không đi ra. Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, cái kia sư phụ ngươi là thế nào nhận lấy các ngươi làm đồ đệ? Ta lúc ấy còn rất nhỏ, chỉ có 2-3 tuổi. Có một lần ta ra ngoài, bị bọn buôn người mê đi. Chờ ta khi tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở gian phòng kia bên trong. Từ đó về sau, ta một mực đi theo sư phụ bên người. Ta nhớ được, khi đó ngoại trừ sư phụ bên ngoài, còn có một người, hắn là sư huynh của ta. Lớn hơn ta hơn 20 tuổi. Sư phụ ta đối với ta không thế nào quản. Đều là sư huynh đang chiếu cố ta. Thẳng đến ta 20 tuổi thời điểm, hắn mới cho phép ta rời đi gian phòng kia. Bất quá, ta ngay lúc đó phạm vi hoạt động giới hạn tại Thiên Cơ Các. Thẳng đến ta công phu tiểu thành, ta mới bị được phép rời đi Thiên Cơ Các, trợ giúp bọn hắn làm một ít chuyện, thông qua thực chiến đến đúc luyện chính mình. Cứ như vậy, trọn vẹn lãng phí ta 3 thời gian 10 năm. Nhị ca, đã ngươi là đồ đệ của hắn, vì cái gì ngươi muốn rời khỏi? Khó nói sư phụ ngươi nguyện ý thả ngươi đi. Từ Minh khẽ thở dài một tiếng, phảng phất hồi ức đến cái gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hắn không có thả ta đi, là chính ta trốn tới. Người kia, sư phụ của ta, hắn là cái kẻ rất đáng sợ. Dừng một chút, Từ Minh nói tiếp đi nói. Một lần tình cờ tình huống dưới, ta phát hiện gian phòng sàn nhà có chút buông lỏng. Lúc ấy, ta nghĩ đến đem sàn nhà sửa tốt. Thế là đem trải tại mặt đất gỗ sàn nhà tất cả đều lấy ra. Chuẩn bị đem phía dưới dùng bùn đất một lần nữa bổ sung. Nhưng là, ta lại phát hiện mảnh đất kia tấm phía dưới bùn đất phi thường xốp. Hơn nữa có đề thăng côn trùng ở bùn đất bên trong. Những cái kia côn trùng chỉ sẽ xuất hiện ở có hư thối vật địa phương. Bởi vậy, ta đối với dưới bùn đất mặt tình huống rất ngạc nhiên. Tìm cái thời gian, ta đem dưới sàn nhà bùn đất đào mở. Chuẩn bị đem những cái kia côn trùng toàn bộ thanh lý ra ngoài. Nhưng mà, coi ta đào đến dưới đất nửa mét sâu thời điểm, đột nhiên phát hiện một bộ độ cao hư thối thi thể. Lúc ấy, ta là thật bị hù dọa. Ai có thể nghĩ tới ta mỗi ngày nghỉ ngơi địa phương vậy mà chôn lấy một cỗ thi thể. Tuy nhiên, cỗ thi thể kia đã độ cao hư thối. Nhưng ta đem nó móc ra về sau, vẫn là phân biệt nhận ra thân phận của hắn. Lại là sư huynh của ta. Lúc kia, sư huynh của ta rời đi chúng ta đã rất lâu rồi. Ta hỏi qua sư phụ. Hắn nói cho ta biết. Nói sư huynh của ta đi bên ngoài lịch luyện. Không biết rõ lúc nào mới có thể trở về. Có lẽ cả một đời đều sẽ không trở về. Vì thế, ta còn thương tâm thật lâu. Sư huynh coi ta là thành đệ ruột thịt của mình đồng dạng chiếu cố. Ta cùng tình cảm của hắn thâm hậu nhất. Nhưng mà, ta lại ở trong phòng của mình mặt tìm được thi thể của hắn. Cái này nói rõ sư phụ là đang lừa ta. Sư huynh căn bản không có rời đi. Hắn chết, bị giết. Nói đến đây, Từ Minh trong mắt lóe lên một tia bi thống. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói tiếp nói. Ở tại gian phòng kia bên trong chỉ có ta. Sư huynh, còn có sư phụ ta ba người. Ta không có khả năng giết sư huynh của ta. Ta cũng không có bản sự kia. Tuy nhiên sư huynh của ta chỉ có hơn 50 tuổi. Nhưng hắn đã là thiên bảng cao thủ. Tìm tới sư huynh thi thể về sau. Ta cẩn thận kiểm tra một lần. Phát hiện đầu của hắn đỉnh có một cái lỗ thủng. To đến bằng nắm đấm. Hẳn là bị người dùng đại lực trực tiếp đánh xuyên. Có thể làm được điểm này. Lại để cho sư huynh không có chút nào phản kháng. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài không còn người khác. Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày. Không hiểu mà hỏi. Nhị ca, sư phụ ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì sư huynh của ngươi phạm sai lầm? Không, ngươi nghe ta chậm rãi nói. Ở ta phát hiện sư huynh thi thể địa phương. Ta lại lần lượt đào ra ba bộ thi thể. Bởi vì niên đại xa xưa, bọn hắn đều đã hóa thành bạch cốt. Nhưng là, đều không ngoại lệ. Những người này đều là đầu nhận vết thương chí mạng. Bởi vì đối với sư phụ e ngại, ta không dám đem chuyện nào nói ra. Một mực chôn ở đáy lòng của mình. Ngay cả cái kia mấy bộ thi thể cũng còn nguyên chôn trở về. Cũng không lâu lắm, coi ta một đêm khi tỉnh lại, phát hiện trong phòng nhiều một cái 2-3 tuổi tiểu hài tử. Sư phụ nói cho ta biết nói. Hắn là sư đệ của ta. Để cho ta chiếu cố thật tốt hắn. Từ một khắc này bắt đầu, ta liền biết rõ đây hết thảy đều là sư phụ sắp xếp xong xuôi. Chờ chúng ta chậm rãi trưởng thành sau khi đứng lên, sư phụ sẽ hướng đối đãi sư huynh đồng dạng, len lén giết ta, sau đó mượn cớ qua loa sư đệ. Lại sau đó, hắn sẽ tiếp tục tìm một đứa bé làm đồ đệ, để sư đệ tới chiếu cố. Dạng này không ngừng tuần hoàn xuống dưới, bởi vì cái này duyên cớ. Ta tìm một cơ hội, len lén trốn thoát, không còn có trở về qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.